ở cái sát na này người ta gọi là Gotrapu, gọi là Gotrapu, tên khác vậy nhưng mà không thay đổi tướng tâm, tên gọi khác nhau. Sao ký hiệu tiếng Bali hả? Ở đây mình xài chi? Ở trong đó người ta sợ nhầm lẫn cho nên người ta gọi là, người ta gọi gì? Nhưng mà vì nào muốn ghi con không ghi thôi nha, chỗ này không có ảnh hưởng gì, đừng có ghi lung tung á. Tự nhiên chúng ta gặp cái bản chú giải nào đó họ ghi chú là chúng ta biết ngay, khỏi cần biết ngay là muốn nói cái gì được. Được chưa? Chấm xuống dòng. Tâm thiền sanh trong lỗ đắc thiền này, sanh trong lỗ đắc thiền này. Sanh trong lỗ đắc thiền này. Chính là một trong 18 tâm động lực đáo đại, 18 tâm động lực đáo đại, một trong 18 tâm động lực đáo đại, chúng ta gọi là động lực ở những tâm này. Thiện sắc giới, tố sắc giới, thiện vô sắc giới, tố vô sắc giới, rồi 18 tâm thiện đáo đại. Chấm xuống dòng. Về quy trình của tâm động lực quy trình của tâm động lực trong lỗ đắc thiền sanh khởi như sau. Hai chấm xuống dòng. Gạch đôi dòng. Lỗ đắc thiền thiện lỗ đắc thiền thiện thì động lực dục giới sẽ là một trong 4 tâm đại thiện hợp trí. Chấm. Đại thiện hợp trí. Chấm. phải phù hợp với nhau. Về thọ chấm. Ở đây nói như vậy có nghĩa là như thế nào đây? Khi mà chúng ta muốn làm, muốn giải trình một cái lộ tâm với những cái tâm ở trong đó. Bây giờ trước hết, ví dụ như người ta nói rằng đây là cái lộ đắc sơ thiền. Đắc sơ thiền, sơ thiền, sơ thiền thiện. Sơ thiền thiện nằm ở đâu? Nằm ở đây, phải không? Sơ thiền thiện nằm ở đây. Như vậy thì từ chỗ này chúng ta suy ra, phía trước này chuẩn bị cận hành thuận thứ, chuyển tộc sẽ là một trong hai, trong hai đại thiện thọ hỷ, đại thiện hợp trí thọ hỷ. Vì sao vậy? Sẽ là một trong hai đại thiện trí thọ hỷ, bởi vì sơ thiền thiện tức là thọ hỷ, do đó cho nên tâm đại thiện sanh ở phía trước phải là thọ hỷ. Phải là thọ hỷ. Còn nếu như người ta nói ở đây là ngũ thiền, ngũ thiền thiện, thì ở phía trước đó chúng ta phải cho là tâm đại thiện thọ xả, hãy cho là một trong hai, trong hai đại thiện thọ xả. Xả, chúng ta chú ý chưa đâu. Trường hợp đối với cái người lợi căn thì lúc đó sẽ là vô trợ, còn cái người trì căn tức là chậm đó thì lúc đó sẽ là hữu trợ. Nó chỉ thay đổi cái này thôi. Còn hỷ, hỷ này nó tương ứng với hỷ này, hễ chứng thiền hỷ thì ở đây phải tương ứng là thọ hỷ, mà chứng thiền xả, thọ xả thì ở đây phải tương ứng là tâm đại thiện thọ xả. Chúng ta phải nhớ chỗ đó. Chấm xuống dòng. Lộ đắc thiền tố, lộ đắc thiền tố. Thì động lực dục giới phía trước, động lực dục giới phía trước sẽ là đại thiện hợp trí, đại tố hợp trí, sẽ là đại tố hợp trí. Chấm phẩy. Thọ hỷ hoặc thọ xả tùy theo thiền chứng. Thọ hỷ thọ xả tùy theo thiền chứng, cũng tương tự như trình bày khi nãy. Tùy theo thiền chứng, ở vị A-la-hán ngày chứng tâm thiền nào thì sẽ nói đó. Thí dụ bây giờ thế này, vị A-la-hán ngày chứng được ngũ thiền, ngũ thiền tố, vị A-la-hán chứng được ngũ thiền thì gọi là lộ đắc ngũ thiền tố. Mà ngũ thiền tố ở đây tức là thọ xả, do vậy cho nên chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc ở phía trước phải là đại tố hợp trí thọ xả. Chúng ta nhớ đại tố hợp trí thọ xả. Nếu như vị A-la-hán ngày chứng sơ hoặc nhị hoặc tam hoặc tứ thiền tố, thì ta biết sơ nhị tam hoặc tứ thiền tố ở đây là thọ hỷ. Vì vậy cho nên ở phía trước sẽ là một trong hai đại tố hợp trí thọ thọ hỷ. Điều này cũng dễ hiểu thôi, chú ý là chúng ta thuộc liền, nhớ liền, ăn khớp liền, chứ không có sai được, không có sai được. Chấm sử dụng. Như vậy lộ đắc thiền hợp, lộ đắc thiền hiệp thế, lộ đắc thiền hiệp thế gồm có 36 lộ, gồm có 36 lộ. Tại sao 36? Anh sẽ tính đường số 36 không? Tại sao 36? Sư là tại sao 36? Tính làm sao mà để cho ra 36 lộ? Bây giờ chúng ta tính như thế này, chúng ta tính như vậy cũng được, là 18 bậc thiền, 18 bậc thiền, phải không? 18 bậc thiền nhân hai hạng hành giả, nhân cho hai hạng hành giả lợi căn và kỳ căn, như vậy thành 36. Còn nếu mà chúng ta phân như thế này, chính thiền thiện, chính thiền thiện nhân cho hai hành giả, chính thiền tố nhân cho hai hành giả. Chính thiền tố là thiện vị A-la-hán, chính thiền tố nhân hai hành giả thành 18. Vị A-la-hán là chứng, đối với bậc A-la-hán, đối với thiền tố thì có 18 lộ, còn đối với thiền thiện có 18 lộ, cộng hai lại thì chúng ta thành ra 36. Dễ tính không? Mấy đó nhớ rồi đó, để quên à. Bây giờ tôi sẽ cho một vấn đề vị A-na-hàm đắc sơ thiền không đắc tam thiền, vị A-na-hàm đắc tam thiền, như vậy thì cái lộ tâm của vị đó sẽ gồm những tâm nào? Sư Tuệ Lạc lên bản sẽ ghi cái đó là lấy cái đề tài đó, vị A-na-hàm đắc tam thiền, như vậy lộ đắc thiền của vị đó gồm những tâm nào? Không, sư khỏi vẽ nữa, lấy cái lộ trên sư chỉ nêu lên thôi, gồm có bao nhiêu thứ tâm? lấy cái lộ trên để mà chúng ta chuyển khí. Đừng có bỏ quên cái tâm khai môn, khai môn. Khai môn không có thọ gì hết, nó chỉ thọ xả thôi, có một thứ. Chứ bắt đầu ghi dưới kìa, ghi dưới đi. Gạch đầu dòng. Khai môn một. Khai môn một. Đại thiện gì đó? Đại thiện hợp trí thọ hỷ. Hả? Cái chỗ này mình đâu có nói thọ xả được. Tam thiền thọ hỷ chứ không có thọ xả được. Do đó cho nên đại thiện phía trước phải là sao? Đại thiện sao tới bốn vậy? Sai lầm. Nó chỉ là một thức tâm thôi, nhưng mà nó diễn ra bốn sát na. Những bốn sát na ở đây chúng ta không có nói thứ tâm thôi. Một trong hai thứ. Tùy theo ở đây người ta không có cho biết là Anaham lợi căn hay là kỳ căn. Chúng ta nói là như vậy thì một trong hai thứ. Rồi còn nữa, tâm thiền đó là gì? Tâm thiện tam. Thiện tâm thiền. Như vậy chúng ta thấy rằng trong một cái lộ trình tâm mà đắc đạo ở đắc thiền, thực ra thì chỉ có ba thứ tâm thôi. Rất là đơn giản, ba thứ tâm thôi. Nhưng mà có mãnh lực ghi gớm. Có ba thứ tâm: khai môn một, động lực đại thiện, thọ hỷ hợp trí. Một. Hả? Hai tâm trước tâm gì sao? Lấy chi? Cái này cho cái đề tài là vị này đang đắc tam thiền, chứ phải tính lộ tâm của vị đó chứ. Còn mấy lộ tâm trước mình tính chi? Đâu có tính từ hồi mới sanh ra làm chi nữa. Người ta hỏi đâu trả lời đó thì. Sau này chúng ta sẽ làm bài tập. Sẽ làm bài tập để mà chúng ta kiểm chứng cái này nha. Vậy là xong rồi đó. Để coi còn cái vấn đề gì phải nói nữa. Rồi chấm xuống dòng. Bây giờ người chấm xuống dòng. Lộ đắc thiền thiện. Xảy ra cho bốn hạng người. Là phàm tâm nhân và ba quả hô hấp. Chấm phẩy. Lộ đắc thiền tố. chỉ xảy ra đối với bậc tứ quả, chỉ xảy ra đối với bậc tứ quả. Chấm suy dòng. Lộ đắc thiền hiệp thế. Lộ đắc thiền hiệp thế. Nói tổng quát. Là sanh trong bao nhiêu cõi? Bao nhiêu cõi? Trừ bốn cõi khổ ra ha. Trừ cõi vô tưởng ra. Trừ năm còn 26 không? 26 cõi vui, vui hữu tâm không? Hả? 26 cõi vui hữu tâm. Sanh trong 26 cõi vui hữu tâm. Hả? Đắc chứ hả? Thì nó hữu tâm mà. Của sắc giới hữu tâm. Hả? Cái gì sơ đạo cái này đó. Học đi chưa? Tôi cũng sợ cái học ví dụ pháp riết rồi mấy vị ra đường xe đi tới không hay quá. Nó lộn xộn. Có bữa mệt á. Sanh trong 26 cõi vui hữu tâm. 26 cõi vui hữu tâm. Mà bây giờ chúng ta tính đi, bây giờ chúng ta tính ba mươi sáu lộ tâm, chúng ta gom lại, chúng ta chỉ lấy mười, lấy chín lộ thôi, lấy chín bậc thiền thôi, chín bậc thiền, thì sơ thiền, cái lộ đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sắc giới chỉ có mặt ở trong 22 cõi vui ngũ uẩn. Nhớ nha, trong 22 cõi vui ngũ uẩn thôi. Bởi vì cõi sắc giới là không từng, các vị đó không từng chứng và nhập thiền, lui trở lại, ta chỉ nhập thiền cao thôi. Nhớ. Còn cõi vui, cái lộ mà đắc thiền, đắc thiền sắc giới đó, thì cái lộ đó mới có mặt ở trong 26 cõi vui ngũ uẩn, 26 cõi vui hữu tâm. Còn nếu mà chỉ là đắc thiền sắc giới thì như vậy chỉ có mặt ở trong 21 cõi vui ngũ uẩn. Mà cái đó là chúng ta còn chưa tính cái vụ này nữa, nó bậc thiện khác nhau. Thí dụ như cái cõi không có viên xứ thì cõi đó có thể chứng, có thể đắc được vị phẩm thiên, có thể đắc được bốn tầng thiền vô sắc, có lộ tâm đắc bốn tầng thiền vô sắc. Nhưng mà đối với cõi không vô viên, cõi thức vô viên xứ thì vị này chỉ có vị phạm thiên ở đó chỉ có đắc được ba tầng thiền thôi. Mà nếu vị phạm thiên ở cõi phi tưởng phi tưởng thì trên đó nếu có đắc thiền thì chỉ là đắc thiền phi tưởng phi tưởng xứ thôi, chứ không có lùi. Thành thử ra mấy cái chỗ đó các vị phải chi tiết chút xíu. Ở đây chi tiết cũng được, nếu chi tiết ra thì trễ giờ ăn cơm. Giờ 10 giờ rồi. Giờ chúng ta nghỉ đi. 26 cõi vui hữu tâm rồi. Cái đó nói chung, nó tổng quát. Yeah. Chiều hôm nay chúng ta sẽ học về lô tâm đắc thiền. Lộ tâm nhập thiền. Hôm nay mệt quá. Gì nữa? Mệt mà. Lộ tâm nhập thiền. Ở đây khi mà chúng ta đề cập đến độ tâm nhập thiền thì chúng ta cũng nên chú ý như thế này. Nó có hai sự nhập thiền, là sự nhập thiền để phản kháng chi thiền và sự nhập thiền để nhập thiền cơ. Nhập thiền để phản kháng chi thiền là như thế nào? Tức là những vị sau khi đã chứng đắc được thiền hiệp thế, từ sơ thiền cho đến thiền phi tưởng, phi tưởng xứ, rồi thỉnh thoảng trong một ngày hay là trong một tuần, vị đó nhập thiền một lần. Nhập thiền có nghĩa là để cho tâm thiền nó sanh khởi liên tục. Ở đây chúng ta phải biết là khi mà chúng ta đắc chứng thiền thì ở cái sát na tâm thiền đó, trong tâm động lực cái sát na tâm thiền, tâm thiền sanh khởi nó chỉ có một sát na rồi mất, rồi hết. Nhưng mà cái vị nhập thiền thì khác, tức là do cái vị đó chuẩn bị tư tưởng trước, vị đó có cái sự chú nguyện rằng nguyện những cái tâm thiền mà ta đã chứng, cái tâm sơ thiền hay là cái tâm nhị thiền, tam thiền vân vân, vị đó có cái sự ước muốn cái tâm thiền này nó sẽ sanh khởi liên tục trong suốt một ngày hoặc là hai ngày hoặc là ba ngày, tùy ý cái vị đó. Thì như vậy trong suốt thời gian đó là tâm khách quan của vị đó chỉ toàn là tâm thiền không, ngoài ra không còn xen một cái thứ tâm nào, không còn xen bất cứ một cái lộ ngũ môn, lộ ý môn nào khác. Buổi sáng vị đó khởi lên cái tâm, cái lộ nhập thiền, thì bắt đầu cái chặng động lực, chúng ta sẽ thấy cái chặng động lực đó nó không phải kéo dài chỉ có mấy sát na đó thôi, mà cái chặng động lực đó sau cái chặng động lực chuẩn bị cận hành thượng thứ chuyển tộc thì bắt đầu từ tâm thiền, sau cái tâm chuyển tộc trở về đi cho đến buổi chiều, từ sáng cho đến chiều hoàn toàn là tâm thiền không. Thì như vậy trong trường hợp đó chúng ta gọi là trạng thái nhập thiền, đó là trạng thái bất động. Còn như bây giờ chúng ta có đôi khi chúng ta bị lầm tưởng, có đôi lúc có những vị hành giả tu thiền họ có thể ngồi họ giữ chánh niệm trong khoảng thời gian 1 giờ hoặc là 2 giờ đồng hồ. Trong 1 giờ, 2 giờ họ bất định đó, bất động đó, họ ngồi yên, người ngoài họ nhìn thấy họ ngồi yên như vậy cho đến giờ xả thiền ra. Thì người ngoài họ cứ lầm tưởng là người này đã đắc thiền cho nên nhập thiền. Và chính bản thân họ ở bên trong họ cũng không biết được đó là cái trạng thái không phải thiền nhập, mà cứ nghĩ là thiền nhập. Bởi vì trong lúc mà nhập thiền có những cái, thứ nhất là không xen lẫn một tâm khách quan nào khác ngoài ra tâm thiền đó, ngoài ra tâm sơ thiền hoặc nhị thiền hoặc tam thiền tứ thiền, không có xen lẫn, không có xen vô bất cứ một cái trạng thái tâm hậu kiếp hay là tâm khen ý môn hay là những cái tâm thiện dục giới gì cả. Nếu mà còn xen lẫn vào trong đó thì chưa gọi là nhập thiền. Thứ hai là trong suốt thời gian mà nhập thiền đó là hoàn toàn là tâm động lực, chứ không phải là tâm động lực khách quan, chứ không phải là tâm chủ quan. Đời sống hàng ngày của chúng ta, thấy chúng ta, thí dụ chúng ta nằm ngủ yên từ đầu hợp sáng, trong trạng thái ngủ của chúng ta đó, thì cái tâm đó là tâm quả sinh khởi. Cái tâm quả sinh khởi khi mà chúng ta khởi lên cái tâm hậu kiếp, tâm chủ quan. Còn cái vị này thì khởi lên cái tâm động lực, chứ không phải là khởi lên cái tâm hậu kiếp. Thứ hai là trong lúc mà chúng ta, nếu như trong đời sống hàng ngày của chúng ta đang thức giấc, chúng ta có khởi tâm động lực chăng nữa, thì động lực này nó chỉ khởi lên bảy sát na, rồi nó xen lẫn những cái tâm khác, chẳng hạn như hai na cảnh, rồi hộ kiếp, rồi tiếp tục hãy chúng ta nghe cái tiếng động, thì cái lỗ nhĩ môn khởi, rồi khởi lên tâm tham bảy cái, hoặc là tâm sân bảy cái, hoặc tâm si bảy cái, vậy đó, rồi xen lẫn. Nghĩa là trong đời sống hàng ngày của chúng ta nó xáo trộn, tư tưởng là xáo trộn như vậy. Còn đối với vị nhập thiền thì thuần tâm động lực thiền thôi. Do vậy cho nên nếu mà nói trên phương diện nội lực, nói trên phương diện nội lực, chúng sanh nào khởi lên cái tâm thiền liên tục thì được xem như là cái nội lực của vị đó là lớn nhất. Còn đối với chúng ta thì dù cho cái tâm thiện của chúng ta tốt cách mấy đi nữa cũng chỉ khởi lên cái bảy sát na thôi, không có hơn được, không có được tám sát na nữa, chứ đừng nói chi là một giờ đồng hồ, chúng ta không có đâu. Chúng ta chỉ xen khởi bảy sát na, bảy sát na rồi phải xen tâm khác, xen tâm khác rồi chúng ta tiếp tục sanh lộ khác, có tâm đại thiện tiếp, tâm đạo thiện nó diễn ra bảy sát na rồi mất, rồi phải xen cái lộ khác. Còn đằng này, đối với cái vị mà nhập thiền, gần như là từ sáng đến chiều, vị đó chỉ xài có một lộ tâm duy nhất, và một cái lộ tâm đó chỉ bằng một cái tâm khai y môn là lúc bằng sáng thôi. Bắt đầu sau tâm khai y môn là chuẩn bị cận hành thuận thứ, chuyển tộc, rồi bắt đầu từ đó về cho đến chiều, hoàn toàn chỉ khởi có một sát na tâm thiền. Chỉ khởi sát na tâm thiền thôi. Tâm thiện liên tục bất định số, nghĩa là không thể đếm được. Đó là trạng thái nhập thiền. Và sau khi mà vị đó xả thiền rồi, tất cả vị hành giả đều có một cái thông lệ, đều có thông lệ là phản kháng chi thiền. Có cái thông lệ là phản kháng chi thiền. Không phải là nhập thiền, xả thiền xong rồi đứng về bỏ đi liền đâu. Xả thiền xong rồi cái thông lệ là phải trạng lại một cái lỗ ý bình thường hoặc nhiều cái lỗ ý bình thường. Những cái lỗ ý bình thường đó là sử dụng tâm thiện hợp trí để mà suy xét lại cái trạng thái thiền mà mình đã chứng, suy xét lại trạng thái thiền mình đã chứng. Chúng ta gọi là cái đó là dư âm đó. dư âm của tâm thiền thì đây cũng chỉ là lỗ bình thường thôi, nhưng mà có điều là nó như thế đó. Giống như khi mà chúng ta ăn, chúng ta vừa ăn xong chúng ta bước xuống, thì không phải là chúng ta bước xuống chúng ta đi ngủ liền, mà chúng ta bước xuống thì trong cái trạng thái chúng ta còn có một dư âm một chút xíu nào đó, mà chúng ta mang cái hơi hướng vật thực. Rồi sau khi đó, sau khi mà chúng ta uống nước, chúng ta rửa mặt súc miệng xong, lúc bây giờ chúng ta mới đi làm chuyện khác và chúng ta đi nghỉ ngơi, chứ không phải là vật thực khi mà ăn vào chúng ta nuốt vào trong bụng là cái như xong hết, không phải như vậy. Cái trạng thái nhập thiền của các vị cũng như thế đó. Đó là trường hợp thứ nhất, nhập thiền để phản kháng chi thiền. Trường hợp thứ hai là nhập thiền, chúng ta gọi nhập thiền cơ. Những vị mà họ muốn hiện thông thì họ khởi lên cái ý muốn là nhập hiện thông thì phải nhập thiền cơ trước, chứ không phải đang thi công cái vị đạo sĩ đó hay là cái vị A-la-hán đó ngài muốn hiện thông là ngày hiện thông liền đâu. Ngài phải nhập thiền trước. Nhưng mà cái trạng thái nhập thiền của Ngài nhanh quá, do đó cho nên chúng ta không thể kịp. Quý vị biết một khẩy ngón tay tâm sinh diệt triệu triệu sát na, chỉ một khẩy thế tâm sinh diệt như thế đó. Mà trong một khẩy ngón tay như thế này, trong cái thời gian tích tắc đó, nếu kẻ phàm phu của chúng ta thì sanh khởi không biết bao nhiêu là lộ tâm mà nói. Mỗi lộ tâm chúng ta dài nhất là 17 sát na. Nếu mà lộ tâm ý môn, chúng ta suy nghĩ thì nó có khoảng chừng 8 sát na hoặc 10 sát na trong khách quan thôi. Mà như vậy một khẩy ngón tay tâm sinh diệt nó bao nhiêu lộ tâm. Nhưng đối với bị nhập thiền cơ thì trong một khẩy ngón tay như vậy chỉ xài có một lộ tâm. Và với lộ tâm đó tâm thiền sẽ vô số cái. Mà tâm thiền này sẽ là tâm ngũ thiền. Thì vừa xả thiền ra là vị đó hiện thông ngay. Hiện thông tức là cái tư tưởng vị đó khởi lên ước muốn. Vị đó nhìn cái bức tường với cái ý định là ta sẽ đi xuyên qua bức tường. Thì trong cái bước đi thứ nhất, thứ hai là vị đó đã nhập thiền rồi. Bước thứ ba là vị đi ngang qua bức tường. Thành thử ra chúng ta thấy kéo dài liên tục, gần như là vị A-la-hán. Ngài muốn hiện thông là trong khoảng thời gian tích tắc bằng một cái duỗi cánh tay hay là một cái co tay là vị đó biến mất tại chỗ. Thì chúng ta nghĩ rằng như cái động tác như thế này và cái hành động nó nhanh như thế đó thì nó chỉ là đơn giản là hiện thông thôi. Nhiều phải là đơn giản là trong đó nó có hai ba giai đoạn, một giai đoạn nhập thiền và một giai đoạn hiện thông. Giai đoạn nhập thiền, nhập thiền cơ, xả thiền cơ, vị đó mới bắt đầu khởi lên cái giai đoạn lộ thông. Xả lộ thông ra, vị đó mới khởi lên cái lộ nhãn môn để mà nhìn thấy cái vật xa, muốn nhìn thấy chư thiên. Thì sau khi mà xả cái lộ hiện thông ra thì vị đó với cái con mắt thường của mình á, vị đó nhìn thấy. Hoặc là xài đến cái lộ nhĩ môn. Như vậy thì chúng ta phải biết rằng cái lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân hay là cái lộ thân biểu tri hoặc khẩu biểu tri nó đều liên quan đến cái vấn đề tâm thông cả. Ở đây khi mà chúng ta đề cập đến những cái lộ thần, những cái lộ ngũ môn đó, chúng ta nên nhớ thế này, không phải chỉ là lộ ngũ môn không, không phải chỉ là lộ ngũ môn không, mà trong đó có cái lộ thân biểu tri và cái lộ khẩu biểu tri nữa. Theo trong chú giải, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân môn bình thường là để thấy nghe ngửi nếm đụng, nhưng mà đối với cái vị mà nhập thiền cơ và hiện thông thì vị đó khởi lên một cái lộ tâm mà chúng ta gọi là lộ tâm thân biểu tri và lộ tâm khẩu biểu tri, gọi là kaya vi nhất tí và quá chi vi nhất tí. Là lúc bây giờ sau khi hiện thông, vị đó có thể cử động, có thể hành động, tay rờ mặt trăng, rờ mặt trời, hoặc là nắm lấy cái quả đất, vâng vâng. Thì trong trường hợp là xài thân biểu tri với thần thông. Còn khi khẩu biểu tri là vị này muốn truyền âm lên nói chuyện với chư thiên hay phạm thiên, thì sau khi nhập thiền cơ, xả thiền cơ, hiện thông, vị này dùng lời nói của mình để mà nói chuyện truyền âm, thì ở trên kia là chư thiên họ sẽ nghe được. Thì trong trường hợp đó chúng ta phải biết rằng có một điều gọi là xa giá quý sơ vô trên tây vô, năng lực của thiền định là bất khả tư nghi, tức là năng lượng thần thông bất khả tư nghi. Chúng ta nghe nói như thế này, chúng ta thấy là cái chuyện đó chắc có lẽ là khó khăn lắm, cái chuyện đó nghĩa là không thể xảy ra. Có thể xảy ra, chuyện đó chắc chắn là phải xảy ra, nhưng mà có điều là nó ngoài cái sự hiểu biết của chúng ta, ngoài cái trình độ nhận thức của chúng ta rồi, bởi vì chúng ta chưa có đắc chứng được cái đó. Chỉ có vậy thôi chứ không có gì. Và cái lộ hiện thông xảy ra như thế nào? Thì ở đây cái lộ hiện thông của chúng ta, ở đây chúng ta cũng phải lưu ý đến hai hạng người, tức là hạng hành giả trì căn và hạng hành giả lợi căn. Thì trước khi nhập thiền, vị đó phải đều khởi lên cái tâm nguyện nha. Khi nhập thiền thì cái tâm thì nó khởi lên như thế này: rúng động, dứt dòng, khai ngôn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, tâm thiền bất định số, tâm thiền, rồi hậu kiếp trở lại, kiếp trở lại. Tâm thiền chúng ta gọi là bất định số, tức là không có đếm được, không có đếm được. Sau khi dứt tâm thiền thì cái tâm hậu kiếp sẽ sanh khởi. Hậu kiếp sẽ sanh khởi, ở đây sanh khởi thường thường là bốn sắc na. Sanh khởi bốn sát na, rồi nó sẽ xen vào một cái lỗ ý thông thường. Sau đó, sau khi mà xả thiền xong, không có bao giờ mà khởi lên cái lỗ ngũ môn được. Chúng ta nhớ, xả thiền xong không có lỗ khởi lỗ ngũ môn được. Xả thiền xong thì phải khởi lên lỗ ý môn để mà phản kháng chi thiền. Còn nếu như cái lỗ này là lỗ nhập thiền cơ, thì sau khi xen bốn cái hộ kiếp rồi, tiếp tục đó là cái lỗ hiện thông. Sau cái lỗ hiện thông đó là trở về cái trạng thái lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân biểu tri, lộ khẩu biểu tri, để mà thực hiện thần thông đó. Thực ra thì khi mà hiện thần thông thì vị đó cũng sử dụng lộ tâm bình thường, lộ tâm dục giới bình thường của chúng ta vậy, nhưng mà được hỗ trợ bởi thần thông, được hỗ trợ bởi thần thông, không có gì lạ. Thí dụ bây giờ chúng ta bình thường chúng ta tập viết cho nó nhạy bén, cho có qua tay, rồi cho đến khi mà chúng ta đã thuần thục rồi, có qua tay rồi, thì lúc bây giờ người này họ sử dụng cây viết như thế nào thì cái người có qua tay cũng vẫn sử dụng cây viết như thế đó. Nhưng mà với người này thì viết chữ xấu, còn người này viết chữ đẹp, là tại vì người này thuần thục hơn, cho nên dùng cái thuần thục có qua tay đó mà viết chữ đẹp, chứ không phải là viết chữ đẹp là phải sử dụng cây viết đẹp, không phải vậy. Nhớ này nhớ. Cũng như trong trường hợp hễ mà chúng ta muốn đọc chữ thì chúng ta phải biết chữ, rồi chúng ta mang kiến vào chúng ta mới đọc chữ được. Còn khi mà chúng ta không biết đọc chữ, chúng ta dù cho mang kiến cận miên cái gì cũng không biết đọc chữ đâu. Đừng thấy người ta vô tiện, người ta lựa kiến rồi mình không biết chữ, mình thấy chắc mù kiến này vô biết chữ nè, cái mang vô đâu có đọc được đâu. Rồi khi dùng độ nhập thiền, đối với một vị đã đắc thiền hiệp thế, phải vị ấy có khả năng an trú trong trạng thái thiền, mở hoặc đơn, tái diễn tâm thiền liên tục trong nhiều thời gian, đúng không ạ? Cái sự mà tái diễn tâm thiền liên tục trong nhiều thời gian gọi là nhập thiền, có khả năng an trú trạng thái tâm thiền, đúng không? Phải. Đó gọi là sự nhập thiền. Đó gọi là sự nhập thiền. Gọi là sự nhập thiền. Chana Samapatti. Chana Samapatti. Chấm sử dụng. Trước khi nhập thiền, trước khi nhập thiền, phải vị hành giả hướng tâm đến trạng thái nhập thiền, hướng tâm đến trạng thái nhập thiền. Phải nguyện rằng mong cho tái diễn tâm thiền đại chứng, mong cho tái diễn tâm thiền đại chứng. Trong thời gian như vậy như vậy. Đúng mà kép. Chữ nguyện rằng, rằng hai chấm, mở một kép nữa. Nguyện rằng hai chấm, mở kép, mở kép. Trong thời gian như vậy như vậy, chữ như vậy ba chấm thì như vậy. Tái diễn trong thời gian, trong thời gian đó đó, mong rằng mong cho tái diễn tâm thiền đã chứng trong thời gian như vậy như vậy, đúng không? Kép